Yêu và chết, chương 11, cái chết của người tình trẻ 2, góc truyện audio.com. Nửa đêm hôm đó có lẽ quá căng thẳng suốt ngày, nên vừa nằm xuống một lúc bà Lệ Thủy đã ngủ say hai xương đi tắt đèn rồi cũng nằm theo. Khoảng một giờ sau, bà Lệ Thủy quay sang cô người làm của mình, nói bằng giọng ngái ngủ. Mày ngủ ngáy và nghiến răng quá, tao ngủ không được, hay là thôi, mày ra ngoài ngủ riêng đi. Hai xương không trả lời, hình như cô ta đã ngủ quá say. Và tiếng ngáy càng to hơn, bà Lệ Thủy phải bật dậy với tay bật bóng đèn ngủ có độ sáng tỏ hơn, bà gắt. Con này ngủ như chết vậy, dậy đi, và bà chỉ kịp nói tới đó, rồi thì gần muốn đứng tim khi nhìn thấy trước mặt mình, người đang nằm kia không phải là Hai Xương, mà là Mỹ Dung. Trời ơi, bớ, bớ, bà ta lảo đảo ngã ngửa xuống giường, vô tình lại ngã đúng lên thân thể của Mỹ Dung. Cứu, bà ta ngất đi, đến khi được cứu tỉnh thì người đứng trước mặt bà là Hai Xương. Bà ta thều thào, sao, sao lại, thế này, Hai Xương ngạc nhiên, bà sao vậy, sao nửa đêm bà la làng làm náo động cả nhà vậy bà. Bà Lệ Thủy bật dậy, nhìn quanh với vẻ bàng hoàng còn trên nét mặt. Nó đâu rồi, nó nào, con Mỹ Dung, Hai Xương và mấy người làm đều ngơ ngác, Mỹ Dung nào, Mỹ Dung đã được trở về Sài Gòn rồi, sao còn cô ấy ở đây? Không, nó mới ở đây, nó nằm trên giường này, nó là... Bà ta quay lại nhìn Hai Xương với vẻ nghi ngờ. Sao lúc đầu mày ngủ với tao, mà sao khi tao lay dậy thì thấy? Con Mỹ Dung nằm ngay chỗ của mày. Hai Xương nghe bà ta nói vậy thì hốt hoảng. Con đâu phải ma, lúc bà ngủ con ra ngoài đi vệ sinh, bởi con sợ làm dơ nhà vệ sinh của bà. Đến khi trở vào thì con kịp nghe bà kêu thét lên. Sáu Sinh, một cô người làm khác cũng lên tiếng. Lúc bà chủ kêu la trong này thì ở ngoài kia có ai đó để cái thùng lớn ngã dưới gốc cây mimosa. Cái thùng đó giống như, bà Lệ Thủy chú ý tới điều đó, bà hỏi dồn. Cái thùng gì? Sáu Sinh chỉ tay ra ngoài. Ngay trước cửa đó, Hai Xương là người chạy ra xem đầu tiên, và từ ngoài sân tiếng cô ta kêu thất thanh. Bà ơi, cỗ quan tài, bà Lệ Thủy dù đang kiệt sức cũng phải cố lết ra ngoài, đôi mắt bà trợn trừng khi nhìn thấy cỗ quan tài đỏ như máu đang nằm lạnh lùng giữa sân nhà. Rồi như có một lực vô hình đẩy bước chân bà tiến lại gần hơn cỗ quan tài. Hai Xương cũng bước theo và khi họ còn đang sợ sệt hồi hộp thì bỗng nắp quan tài như bị ai đó đẩy mạnh, nó bật ra rơi xuống đất. Trời ơi, tiếng la lớn nhất là của Hai Xương, nhưng người ngất xỉu lại là bà Lệ Thủy. Bên trọng quan tài là Mỹ Dung, hình ảnh đôi dòng lệ chảy tuôn lúc liệm, như thế nào thì lúc này trước mắt mọi người nó lại tái hiện y như vậy. Hai Xương thất thần, mở hai, xin mở, mọi người không tin vào mắt mình, nhưng trước mắt họ cái xác nằm im trong quan tài là sự thật và nó như đang thách thức những con tim sắp vỡ ra của những người có mặt. Hàn Xương dìu bà chủ vào nhà, vừa nói với lại. Sáu Sinh gọi điện thoại về Sài Gòn báo tin này liền đi kẻo cậu Lộc lo. Sinh gọi ngay cho Hoàng Lộc báo tin cỗ quan tài thì từ đầu dây bên kia. Giọng của Lộc sửng sốt, chị nói cái gì, quan tài của vợ tôi đang ở dưới này, tang lễ đang cử hành mà. Sáu Sinh rụng rời tay chân, đứng chết lặng, cách chương.